Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Ác Quỷ. Đời xưa có một người tốt bụng, thích làm việc thiện và cũng là một vị Phật tử thuần thành. Ông thường thường lập đàn trai trong nhà để cúng dường chư tăng, cho nên thường thân cận với nhiều vị thiện tri thức và các vị cao tăng. Nhà ông ở ngay ven bờ sông Hằng, cách thành Xá Vệ chừng 30 dặm đường. Vì ông là người từ thiện, thích bố thí nên người ở xa tới đâu cũng đến xin ông cứu giúp, và họ chưa bao giờ trở về tay không. Vì thế nên người người xa gần đến tán thán ông. Nhưng ông lại có một người cha chỉ thích kiếm tiền một cách bất thiện. Lão làm cái nghề tán tận lương tâm là mổ lợn bán thịt. Dầu cho con của lão vẫn thường hay khuyên can, nhưng lão không hề có chút kiêng dè. Trái lại còn trách con sao lại hay lập đàn trai cúng dường, sao lại thường cúng giúp người cùng khổ. Bước tiến của thời gian chính là sự thử thách tốt nhất của cuộc đời. Vì sau một thời gian dài, tội ác nào của con người cũng đều được phơi bày ra hết. Hành vi sát sinh của ông lão nọ đồn tới tai mọi người rất mau. Ai cũng thấy rằng lão không nên tạo nghiệp sát như thế nữa. Rất nhiều vị tỳ kheo thường hay qua lại nhà lão cũng biết được việc này, cũng muốn đến khuyên can lão, nhưng vì cả nể lại muốn giữ tình giao hảo nên không ai dám mở miệng nói câu nào. Không lâu sau, lão sinh bệnh, và tuy mời nhiều vị thầy thuốc đến nhưng không ai chữa được. Cho nên một buổi sáng sớm nọ, lão lìa đời trong một cơn đau đớn cùng cực. Lão chết rồi vì cái tội ác sát sinh nên đọa làm thân ác quỷ trên sông Hằng. Đời có bao nhiêu thống khổ lão đều phải chịu hết. Có một hôm, các vị tỷ kheo dẫn được con trai lão cúng dường lấy thuyền băng qua sông Hằng. Ác quỷ bèn hiện ra nửa thân hình trên mặt nước, đuổi theo bén ngót, rồi chạy ra phía trước, chặn thuyền lại mà nói: "Chúng bày là một phường tội bại, tao sẽ lật úp con thuyền này cho chúng bày chết chìm hết, không đứa nào sống sót." Các vị tỳ kheo ngồi trên thuyền nhìn thấy con ác quỷ quái dị như thế đã lấy làm lạ rồi, nay còn nghe hắn tuyên bố những lời trên lại càng không hiểu gì hết. Trong số các vị ấy có một vị tuổi cao hơn hết đứng dậy hỏi: "Nguyên do gì mà ngươi nói chúng ta là phường tồi bại? Tại sao lại còn muốn lật úp con thuyền chúng ta đang ngồi chứ?" Ác quỷ lớn tiếng gầm lên trả lời: "Lúc tao còn sống, con trai tao thường thường cúng dường chúng bay. Tao mổ lợn bán thịt, chúng bay biết tao làm việc phi pháp mà không đứa nào răn bảo tao, khiến bây giờ tao phải chịu bao nhiêu thống khổ như thế này. Tao muốn đòi mệnh chúng bay để chúng bay cùng chịu khổ với tao ở đây, có thể tao mới hả niềm căm hận." Vị tỳ kheo lớn tuổi kia rất cảm thương mà trả lời rằng: "Ê, bây giờ ngươi đang chịu khổ đúng là do nghiệp sát chiêu cảm. Ngươi nói muốn đoạt mệnh của chúng ta, nhưng làm như thế có ích lợi gì? Ngươi giết người không phải chỉ có tác dụng làm cho nghiệp tội của ngươi thêm nặng mà thôi sao? Nếu ngươi bằng lòng sám hối, chúng ta có thể giúp cho ngươi được siêu độ." Ác quỷ nghe ra và hiểu được những lời khuyên dạy của vị tỳ kheo, bèn ẩn thân bỏ đi.